Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Đối Chiến Tuyệt Thế Đại Ma. 1. Tĩnh Hải Thành Phố Trường Cao Đẳng Trung Học, lớp thứ 2 tan học. Hôm nay tan học so thường ngày còn náo nhiệt, đại bộ phận đệ tử đều chỉ lên trời đài chạy tới. Mà ngay cả mặt khác mấy tòa nhà lâu đệ tử đều chạy tới. Lâm Long chỗ trong phòng học, Trương Bang, Lâm Thiến, Từ Tuệ cùng đi đến Lâm Long trước người. Từ Tuệ chau mày, một nửa nghi hoặc một nửa lo lắng hỏi, Lâm Long, như thế nào hôm nay Nhuận Phát cùng thường ngày không giống với lúc trước? Hắn có thể hay không gặp chuyện không may a hát? Lâm Long cười cười, nói ra, yên tâm đi. Không có chuyện gì đâu, nhiều lắm là bị đánh một trận, đến lúc đó ta thay hắn chữa cho tốt là được. Tiểu Long ca ca, người thực nhận thức Châu Bàn Tử làm lão đại à nha? Lâm Thiến hỏi, ừ, ta chỉ muốn im lặng, không nghĩ gây chuyện thị phi, cho nên ngươi tự lại để cho Châu Bàn Tử thế thân ngươi. Ngươi hại chết hắn rồi, theo ngươi bây giờ thanh danh. Về sau đoán chừng sẽ có rất nhiều phiền toái tìm tới hắn. Trương Băng rất thông minh, một chút tự đoán được Lâm Long mục đích, lập tức có chút giở khóc giở cười nói. Từ Tuệ nghe xong cái gì cũng không nói, trong lòng hắn chỉ cần Châu Bàn Tử không có việc gì là được. Lâm Long ngay cả mình nhũ tuyến ung thư đều có thể chữa cho tốt, một điểm nhỏ tổn thương có lẽ cũng không vấn đề nói. 10 phút qua rất nhanh đi, lục tục ngo ngoe có đệ tử trở lại phòng học, bất quá nét mặt của bọn hắn đều rất cổ quái. Đến đi học tiếng chuông vang lên thời điểm, Lâm Long thấy được khập khiễng, mặt mũi bầm dập, chính cúi đầu hướng phòng học đi tới Châu Bàn Tử. Phốc, một cái nhịn không được, Lâm Long trực tiếp cười ra tiếng, Châu Bàn Tử kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại trên bàn lên. Lập tức thở dài, lời nói thâm thía nhìn xem Lâm Long nói ra, ai, Tiểu Long a, cái này lão đại ta hay là không làm, ta làm ngươi tiểu đệ a, đặc biệt sao, bọn hắn quá khi dễ người rồi, mấy chục người đánh ta một cái, khá tốt ta thông minh, nói thân thể của ta thể không thoải mái, bằng không thì bọn hắn ra tay khẳng định ác hơn. Cuối cùng Huy Chính Văn còn nói chờ ta thân thể tốt rồi tại tới tìm ta. Lâm Long gặp Châu Bàn Tử, cái này bộ hình dáng, có chút không đành lòng, xuất ra đồng dạng giấy vàng cùng bút lông, rất nhanh tại giấy vàng thượng vẽ lên đạo phù, phù một số cấu thành, họa, vẽ, tốt sau Lâm Long sẽ đem nó gấp thành hình tam giác. Hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy lá bùa kết ấn. Trong miệng niệm động chú ngữ. Cuối cùng Lâm Long đem lá bùa đưa cho Châu Bàn Tử nói ra. Bàn Tử, đừng nói làm huynh đệ không giúp ngươi. Cái này cái phủ giấy ngươi ăn hết. Một thiên ở trong bảo vệ ngươi đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Muốn thu thập Huy Chính Văn tiểu đệ cái kia chính là tay cầm dao phay chém dây điện. Một đường hỏa hoa mang tia chớp, Châu Bàn Tử vốn phiền muộn tâm đột nhiên hung hăng nhảy dựng. Hắn không có hoài nghi Lâm Long mà nói, vội vàng từ Lâm Long trong tay tiếp nhận lá bùa, sau đó một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, Châu Bàn Tử kinh ngạc rồi, không có cảm giác nha. Lâm Long khinh bỉ nhìn Châu Bàn Tử, tay phải thành quyền, hung hăng một quyền oanh hướng Châu Bàn Tử đầu. Châu Bàn Tử bản năng giơ tay lên đón đỡ, nhưng Lâm Long tốc độ sao mà nhanh. Châu Bàn Tử vừa giơ tay lên nắm đấm cũng đã đến đầu hắn. Có thể hắn cảm giác không thấy một điểm đau đớn. Châu Bàn Tử hai mắt trừng, hung hăng dụi dụi mắt, không có nhìn lầm. Lâm Long hoàn toàn chính xác đánh tới chính mình rồi. Có thể chính mình cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Ha ha, Cáp Huy Chính Văn lần này xem lão tử không giết chết ngươi. Sau một khắc, Châu Bàn Tử vừa thiêu đốt hừng hực hỏa diễm nội tâm lập tức bị một chậu nước lạnh dập tắt. Bàn Tử, Ngươi cũng đừng nghĩ đến cùng Huy Chính Văn sâu lâu. Hắn rất lợi hại, cho dù ngươi ăn lá bùa cũng không phải đối thủ của hắn. Lá bùa chỉ có thể chìm thụ 500 cân lực lượng. Nếu như vượt qua 500 cân lá bùa đem không có nổi chút tác dụng nào. Châu Bàn Tử nheo mắt, nhịn không được nói ra. Ngươi là ai? Huy Chính Văn một quyền đánh ra. Lực lượng có thể vượt qua 500 cân. Trời ạ, đây là người sao? Khủng bố như vậy, còn thế nào đánh a hát? Lão tử không đã làm. Tiểu Long, ta hay là làm ngươi tiểu đệ a? Đừng a, như vậy đi. Ta tự cấp ngươi một đạo lực lượng phù. Ăn hết có thể làm cho ngươi một quyền đạt tới 1.500 cân lực lượng. Bất quá chỉ có thể duy trì nửa giờ. Trời ạ, như vậy nhiêu bức, ngươi còn có cái gì phù không vậy? Đều cho ta đi, bằng không thì ta không làm đi. Châu Bàn Tử cực độ khoa trương, nói ra cuối cùng hai mắt hiện lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu, xuất ra một bó to lá bùa nói ra. Đây là ẩn thân phù, đây là đại lực phù, đây là phi thiên phù, nhớ kỹ. Tại đây lá bùa ngoại trừ phòng ngự phù có thể duy trì một ngày thời gian. Mặt khác lá bùa đều chỉ có thể duy trì nửa giờ. Châu Bàn Tử hưng phấn một bên gật đầu, một bên đem lá bùa bỏ vào chính mình trong túi quần. Sợ Lâm Long đổi ý đồng dạng, vừa nghĩ tới chính mình có nhiều như vậy lá bùa, còn có ẩn thân phù. Châu Bàn Tử hai mắt tựu tán một cổ hèn mọn bị ổi hào quang. Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra. Bàn Tử, ngươi cũng đừng dùng những này lá bùa rình coi, hoặc là làm trái pháp luật sự tình. Đến lúc đó đừng trách ta không nhận ngươi cái này huynh đệ. Châu Bàn Tử nghe xong, lập tức thu hồi chính mình hèn mọn bị ổi hào quang. Nghiêm túc nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt đi ra giữa trưa. Châu Bàn Tử hôm nay cao hứng, phi thường hào phóng thỉnh Lâm Long đi trường học bên ngoài ăn cơm. Nhưng Lâm Long vội vã đi lớp học cũ lâu xem xét Tuyệt Thế Đại Ma. Ở đâu còn có tâm tư đi ăn cơm. Cáo biệt Châu Bàn Tử, hắn mang theo Trương Băng tại lớp học cũ lâu hồ nhân tạo bên cạnh cùng Bạch Khiết hội tụ cùng một chỗ. Tiểu Khiết, cảm nhận được trận pháp có vấn đề sao? Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết hỏi. Bạch Khiết lắc đầu, ngữ khí có chút nghiêm túc nói. Không có, không phải Tuyệt Thế Đại Ma. Chẳng lẽ Tĩnh Hải thành phố còn có mặt khác lợi hại tà vật? Không phải Tuyệt Thế Đại Ma không có khả năng a. Đã Thí Thiên Bồ Tát gọi nó ma đại nhân, vậy thì có 80% nắm chắc là Tuyệt Thế Đại Ma. Bạch Khiết cũng hiểu được Lâm Long nói rất đúng, nhưng trận pháp hoàn toàn chính xác, không có một điểm dị thường. Nếu không ngươi lại cẩn thận dưới sự cảm ứng trận pháp chung quanh. Lần này nhất định phải cảm ứng cẩn thận một điểm. Lâm Long nói ra, ta đây thử xem a. Trận pháp chung quanh ta thật đúng là không có cảm ứng qua. Bạch Khiết nhẹ gật đầu, sau đó mắt nhắm lại. Hưng thần chậm rãi cảm ứng bốn phía có hay không dị thường. Đúng lúc này, Bạch Khiết đột nhiên phát hiện có cái địa phương chính mình tâm thần cảm ứng không đến. Nàng mở mắt ra xem xét, là một khối không chút nào thu hút cục đá nhỏ. Nhắm mắt cảm ứng, thật sự cảm ứng không đến. Tiểu Long, tảng đá kia có vấn đề. Lâm Long nghe xong, tranh thủ thời gian tìm Bạch Khiết ánh mắt nhìn lại. Sau đó ba bước làm hai bước đi vào thạch đầu trước. Đẩy ra thạch đầu xem xét dưới tảng đá mặt là một cái lỗ nhỏ. Trong động cắm mặt lá cờ. Nhìn xem mặt này lá cờ, Lâm Long sắc mặt bá một chút tựu trợn nhìn. Thất thanh nói là thất tinh trận. Nhanh, đông nam tây bắc cái này 6 cái phương hướng đều cảm ứng một chút có hay không cảm ứng không đến. Bạch Khiết gặp Lâm Long sắc mặt nghiêm túc, cả người đều thất thố rồi, không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian dụng tâm thần xem xét, quả nhiên cùng Lâm Long nói giống như đúc. Đúng vậy, thật sự có, Thảo, cái này nguy rồi, ta làm sao lại không có sớm chút cho ngươi xem xét chung quanh. Không biết là cái nào tên đáng chết biết đạo nơi này có tuyệt thế đại ma. Vậy mà bố chế thất tinh trận. Thất tinh trận là chuyên môn phá giải cái này tự nhiên trận pháp. Hơn nữa hắn thuộc về ẩn hình trận pháp. Cùng cửu âm liên hoàn trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xem ra thi vương cũng là bố chế trận pháp người giết chết. Đã trận pháp có vấn đề, mà đại nhân tựu là tuyệt thế đại ma rồi. Thảo, chúng ta đi mau. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhớ tới cái gì khủng bố sự tình giống như được. Lôi kéo Bạch Khiết cùng Trương Băng tựu hướng lớp học cũ lâu bên ngoài chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.